Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 30, C30, P27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P27. 1. Mỗi ngày tôi tặng em một bông hồng đỏ. Để nó thay tôi nói với em rằng mỗi một ngày tôi yêu em nhiều hơn một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm lắc đầu trong run rẩy, đũa phép liên tục sáng lên như đang cố níu lấy chút sự sống cuối cùng của người trong lòng. Không, không, tôi không thể sống nếu không có chị. Làm ơn Pansy, không, Hermione, Granger, tôi, yêu, em, đôi tay buông lỏng, không còn nắm chặt như lúc nãy nữa. Câu nói vừa dứt, nó liền im bặt. Đôi mi cong vút đóng chặt lại, không thèm để ý đến người đang điên cuồng ôm lấy mình như thế nào. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Kết thúc cuộc đời của nó. Hermione ngồi đó, ôm chặt lấy người mình yêu. Dường như ngoài Pansy ra chẳng ai đáng để cô đặt vào mắt cả. Tiếng chuông vang lên từng nhịp báo hiệu một người đã hy sinh mãi mãi. Pansy Parkinson đã chết, chết rồi, không. Mione bật dậy sửng sốt, đôi mắt nâu sẫm trở nên đờ đẫn, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Có thể thấy giấc mơ này đối với cô có sự ảnh hưởng rất lớn. Bên ngoài trời mưa tầm tã không dứt từ đêm qua, mái tóc nâu dài buông xõa cùng với chiếc váy ngủ trắng làm tăng thêm vẻ đẹp thiên thần của cô. Hermione buông tiếng thở dài uể oải, nhanh chóng rời giường. Căn phòng chỉ có mình cô nên không ai bị làm phiền bởi tiếng hét ban nãy. Mione đang cảm thấy may mắn vì điều đó. Mặc lên mình trang phục màu xanh lá cùng với huy hiệu con rắn đầy quyền lực. Mái tóc được cột cao cùng những món đồ trang sức đắt tiền. Cô mang đôi guốc đen rồi cầm sách rời khỏi phòng. Ngoài phòng sinh hoạt của Slytherin, mọi người đã có mặt đầy đủ từ bao giờ. Trừ Harry và Ron ra không ai nhận ra cô đang trong tình trạng bơ phờ. Đối với hai người chuyện này cũng không lấy làm lạ. Sau chiến tranh, họ phải trải qua những ảnh hưởng tâm lý rất nặng. Những ác mộng cứ liên tục xuất hiện khi họ chợp mắt. Đều là những hình ảnh người thân yêu của mình bị chết. Nên không chỉ riêng mình Ron tại thời điểm đó bị trầm cảm. Nó chỉ tùy mức độ mà thôi. Chúng ta đi thôi. Harry dẫn mọi người đến đại sảnh dùng bữa sáng. Slytherin luôn quy củ một cách hoàn hảo. Các đám rắn sẽ không chấp nhận nổi bất kỳ sai sót nào. Và khi vào nhà Slytherin, chúng có quyền ngẩng cao đầu lên mà kiêu ngạo. Đó là những gì chúng được học. Cả sảnh đường vẫn chưa tập trung đầy đủ. Các rắn con đi sau anh chị khóa trên không ngừng ái mộ nhà mình. Vẫn như thông thường. Tam giác vàng và nhóm của Draco sẽ ngồi đầu bàn. Harry chờ mọi người ổn định vị trí liền lên bàn giáo viên thảo luận vấn đề về trận đấu bầu thủ tịch và huynh trưởng. Daniel ngồi ở dãy bàn Ravenswap nhìn sang trong im lặng. Hắn vô thức chạm vào những vết sẹo trên cánh tay mình mà thích thú. Trong lòng trào dâng cảm giác cuồng bạo. Cục cưng của hắn đang ở rất gần. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em ấy ngoài đời thực. Sống lưng cậu bỗng lạnh đi. Đằng sau như có một con thú đang nhìn chằm chằm cậu khiến Harry không khỏi khó chịu. Severus nhận ra điều bất thường liền trừng mắt với Hiddleston. Khi thấy hắn ta thu lại ánh mắt mới thả lỏng. Tối nay ta bận nên không thể chủ trì trận đấu được. Tom sẽ là người chủ trì thay ta. Trò cứ như thế mà làm. Harry gật đầu. Về chỗ. Đôi đồng tử đen sâu hút trở nên nghiêm nghị và đầy suy tư. Severus nhận ra ánh mắt của Hiddleston, nhưng lại không đồng cảm mà rất chán ghét kẻ này. Ngoài giáo sư Snape ra thì còn có một con ngươi màu đỏ cũng đang chăm chú quan sát Harry. Bảo bối của hắn không thích tên Hiddleston đó, đương nhiên là hắn biết. Bất quá em lại không cho hắn trừ khử kẻ chướng mắt đó. Vợ nhỏ thật là làm tổn thương lòng tốt của hắn quá mà. 7. 30 phòng lịch sử pháp thuật. Các học sinh 5 năm đã có mặt đầy đủ trong phòng chỉ chờ vị giáo sư già của họ. Hôm nay Slytherin học cùng với Ravenswap. Điều quái lạ ở đây là lúc Harry ngồi xuống bàn thì Daniel đã chạy tới ngỏ ý muốn ngồi chung. Mà Albert thấy cảnh này cũng không ý kiến gì. Dáng vẻ cậu ta như đang nhẫn nhịn trước người này. Xin lỗi nhưng đây không phải chỗ cậu nên ngồi. Nhà Ravenswap ngồi ở bên kia kìa. Mặc kệ lời từ chối của Harry, hắn vẫn lắc đầu phản bác. Hogwarts không cấm học sinh các nhà ngồi với nhau mà. Tớ chỉ muốn ngồi với cậu thôi. Không được sao? Harry lúc này lưỡng lự. Nếu như không đồng ý thành ra lại mang tiếng là khinh thường bạn học. John ở bàn trên muốn phát hào. Tính đứng lên mắng Daniel thì bị Blaze giữ chặt lại không cho. Draco vì một vài chuyện nê vào lớp muốn. Thấy dáng vẻ khó khăn từ chối của Harry. Draco tức giận đi tới. Cậu Hiddleston đây là chỗ của tôi. Mời cậu về cho ngay khi tôi còn đối xử tử tế với cậu. Daniel không còn cách nào khác đành phải về chỗ. Mọi thứ bắt đầu đâu vào đó. Bỗng Pansy lôi ra một bông hồng đỏ dúi vào tay Mione như một thói quen. Mione chỉ cười ngượng nhận lấy. Sao mỗi ngày chị đều tặng tôi một bông hoa hồng vậy? Cô thắc mắc hỏi nhưng nghĩ rằng nó sẽ không trả lời. Vì bản tính cao ngạo, luôn hơn người khác sẽ không muốn tiết lộ. Nhưng lại không ngờ nó liền trả lời nhanh chóng. Mỗi ngày tôi tặng em một bông hồng đỏ. Để nó thay lời tôi muốn nói với em rằng, mỗi ngày tôi đều yêu em nhiều hơn một chút. P27-2-9-00 tại thư viện. Trong một đám người có đồng phục màu xanh dương lại có một tông màu xanh lá riêng biệt. Vào giờ này, người ta thường thấy gia chủ Potter hay lui đến đây cùng với một vài người. Nhưng hôm nay lại đi một mình. Điều đó làm cho các đại bàng không khỏi thắc mắc. Mà đương sự đối với việc này lại không hề quan tâm chỉ chăm chú vào những cuộn giấy dê. Harry mới chợt nhận ra rằng sau cái người giám hộ hiện tại của cậu ra, Zelot, thì giáo sư Snape là người thích giao việc cho cậu nhất. Một ngày mà bắt con người ta làm gần chục cuộn giấy da dê. Cậu nót phải thần. Trong lúc cứu thế chủ của chúng ta đang ngồi kể khổ với Merlin thì một bóng dáng bước tới. Không phải là Draco. Cũng chẳng phải là Daniel hay Albert mà là Cedric. Sau vụ tam pháp thuật có không ít cô nàng suốt ngày gửi qua tầm tình dược cho anh. Chỉ là người này quá chăm chú tới Harry mà trực tiếp vứt đi. Anh có thể ngồi đây được chứ? Anh cười thân thiện cầm cuốn sách. Nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu. Cedric vui vẻ ngồi xuống trong im lặng. Khi đạt được mục đích rồi lại chẳng biết nói gì. Khi nhìn thấy cậu mọi câu từ đều nghẹn ở cuống họng. Giống như ép anh phải lựa lời thích hợp mà nói để tránh tổn thương đến con người này. Nhất thời không biết làm gì anh chỉ có thể vừa đọc sách vừa lén nhìn cậu. Em có vẻ thích đọc dược nhỉ? Cuối cùng cũng nghĩ được chủ đề. Trong lòng ai kia không ngừng gào thét. Vui sướng. Không ngờ có ngày anh phải cố tìm cách để bắt chuyện với cậu như bây giờ. Harry chỉ nhún vai bất đắc dĩ. Bài tập bắt buộc thôi. Tôi không giỏi viết luận văn về độc dược cho lắm. Đột nhiên cả hai người chạm mắt với nhau. Đôi mắt nâu cùng đôi ngọc lục bảo nhìn thẳng vào nhau. Không giả dối. Không tính toán cũng chẳng âm mưu. Chỉ khác ở chỗ một bên thì tràn đầy sự chân thành. Một bên lại tràn đầy tiếc nuối lẫn bi thương. Cedric luôn tự hỏi rằng khi cậu nhìn người khác ánh mắt ấy luôn tràn đầy ấm áp và vui vẻ. Nhưng khi nhìn vào anh, đôi mắt ấy lại trở nên lạnh đi. Nó mang một sự đau xót, bi thương lẫn hối tiếc. Cảm tưởng như cậu đang thông qua anh để thấy một người khác. Một người mà anh không bao giờ biết được. Điều này làm anh vô cùng khó chịu. Mất khống chế mà buộc miệng. Em thấy được gì? Em thấy được gì trong đôi mắt kẻ si tình này? Một tình yêu đang không ngừng sâu đậm? Hay một nỗi ghen tị đang không ngừng nảy lửa? Tôi không phải người giỏi nhìn thấy tâm tư trong mắt kẻ khác ngoại trừ những cái xấu. Cedric bật cười vì lời nói này. Một đứa trẻ đáng yêu. Lúc thì ngây thơ, hiền lành nhưng cũng có lúc lại lạnh lùng. Tàn nhẫn, cậu không hiểu ý anh nhưng anh cũng không muốn cậu hiểu. Harry, em có tính tham gia Quidditch không? Quidditch, năm nay thì có. Em đang dự định sẽ đăng ký vào vị trí tầm thủ. Chẳng phải rất hợp sao? Harry nghe thấy môn thể thao yêu thích liền thay đổi nhanh chóng. Đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ. Miệng thì thao thao bất tuyệt mà quên đi cách xưng hô của mình. Tự mình làm cho mối quan hệ này gần hơn một chút. 10.00 tại hành lang Hogwarts. Chi tiêu, sổ sách, mặt hàng. Trời ơi, sao nhiều thế này? Dãy hành lang vắng chỉ có mình người con trai tóc đỏ đang không ngừng lẩm bẩm. Mấy cái kinh doanh này, John đều không có hứng thú. Cứ nhiên em trai nhỏ kêu cậu làm nên mới phải làm thôi. Cậu cũng không ngờ nó lại đau đầu đến vậy. Tốt nhất là nên hỏi Blay thì hơn. Trong lúc đang dự tính đi kiếm Blay, từ trong góc hành lang, một ánh sáng chiếu thẳng vào người cậu. Một cảm giác đau đớn trong người. Cậu khuỵu xuống, ôm người gào thét. Tiếng hét đau đớn vang lên khắp Hogwarts. Những bước chân vội vàng chạy tới. Trước mắt họ là khung cảnh người con trai đang tự ôm lấy mình trong quằn quại. Từng đợt ánh sáng nhẹ nhàng bao quanh như muốn làm dịu đi cơn đau này. Trông thật đáng thương. Từ đám đông, một dáng người đen chen vào. Ronny, em làm sao vậy? Gã sợ hãi bế cậu lên chạy tới bệnh thất. Dọc đường John vẫn đau đớn đến bật khóc làm Blay càng thêm hoảng. Những bước chân càng thêm nhanh hơn. Cô Pomfrey, làm ơn cứu Ronny với. Cách chương.